Nam thần đẹp trai cùng ký túc xá. Chương 2, thằng cha khốn nạn 2. Góc truyện audio.com. Bị kéo đi đến tận đằng sau càng làm cho nó thấy sợ hãi và nghi ngờ hơn đây đích thực là tên cướp mà trên báo người ta đang nói. Tê Tô, tôi cây ết không? Có gì cho anh cướp đâu? Là, làm ơn đừng có dế. Giết tôi, nó vừa nói giọng vừa run như kiểu sắp sửa xón ra quần mất rồi. Cô có bị thần kinh không? Lúc này người con trai đó mới từ từ bỏ cái khẩu trang đen bịt mặt và cái mũ lưỡi chai xuống, một nam thần đẹp tàn bạo hiện ra trước mặt nó. Mũi cao, môi mỏng, mắt sắc dài và rất đẹp. Có một chút gì đó u ám khuôn mặt vừa vặn mà da thì trắng thôi rồi cộng thêm mái tóc màu đỏ rượu càng làm nổi bật lên gương mặt hoàn mỹ kia. Nó nuốt nước bọt, trước giờ hình như nó nhớ chưa từng gặp qua tên cướp nào đẹp trai vậy. Thế hóa ra anh ta không phải cướp, anh, không phải, cướp à, não cô có vấn đề à, phẳng quá hay ít ra đường vậy. Cô đã từng thấy thằng cướp nào như tôi chưa? Này, đủ rồi nhá, chỉ là nhầm lẫn thôi chứ làm gì mà căng thế. Nói cho anh biết, cho dù đây là mùa đông ra đường cũng đâu cần bịt kín mít như vậy, thế chẳng phải dễ bị hiểu nhầm là trộm cướp gì đó hay sao à? Vậy chứ chắc cô biết lý do vì sao tôi phải bịt mặt à? Cái gì? Tôi đang cúm đấy, không muốn người khác bị lây thì liệu có phải lý do chính đáng để bịt mặt không? Hắn ta nói đến đây thì nó tịt ngúm ngùm rồi, nghe cũng có lý. Bị cúm thì phải bịt mặt để không bị lây, là nó đã gây ra phiền phức cho tên này. Mặc kệ anh nói gì thì nói, nhưng vì hồi nãy anh cũng đã bảo tôi não phẳng nên coi như hồi. Tôi sẽ không xin lỗi. Cô nghĩ cô là ai mà dám nói cái giọng như thế với tôi? Cùng là con người với nhau, mặc cho anh có là cái giống nhà giàu hay đẹp trai gì tôi cũng không quan tâm, có đi có lại mới toại lòng nhau. Trong chuyện này không hoàn toàn là lỗi của tôi. Nếu anh đã không có ý định xin lỗi về chuyện đã xỉ và tôi thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà xin lỗi anh cả. Chào anh. Nói rồi nó đi nhanh mà chẳng thèm nhìn lại mặt của người con trai đó. Hôm nay thật sự quá xui xẻo. Sao lại có thể xảy ra cái chuyện đáng xấu mặt như vậy chứ? Gặp phải cái thằng điên đã thế lại còn dám nói nó là não phẳng. Cao ngạo như vậy chắc chắn chả phải loại tốt đẹp gì, ý nghĩ cứ liên tục vụt qua đầu nó, nhưng khi bước chân đi được một đoạn ngắn thì có tiếng nói vang lên, đừng có để tôi gặp lại cô, không thì cô không xong với tôi đâu. Biết hắn ta vẫn còn đứng đó thì nó liền ức chế quay lại đi thẳng đến trước mặt hắn. Ánh mắt nảy lửa, chân giơ cao đá thẳng vào chân tên đó một cái khiến cho hắn kêu á một phát, nó lè lưỡi lêu lêu rồi bỏ chạy. Vừa chạy vừa nói, có gặp lại lần nữa anh cũng chẳng thể làm gì tôi đâu. Phía bên này hắn ta đang phải đau điếng vì bị nó sút cho một quả khá cay, dương ánh mắt cực sầm xì nhìn theo hướng của nó. Con nhỏ khốn kiếp, nhất định tôi phải tóm lại được cô. Cách chương.